Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230. Sở Trước nhìn về phía Hỏa Lân các nàng biến mất phương hướng. Khẳng định nói, yên tâm, không có việc gì, Hỏa Lân tu vi so kia nữ tu cao đâu, hơn nữa hai cái đều là thư. Có khả năng xảy ra chuyện gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ giống như tín phi tín. Mấy ngày này, cùng Hỏa Lân hỗn lâu, hắn tổng sẽ không tự giác xem nhẹ của nàng giới tính. Coi nàng như thành đồng tính đến đối đãi. Đặc biệt Hỏa Lân biểu hiện ra ngoài bạo lực cùng sức chiến đấu. Còn có kia trương so nam nhân còn tuấn mạt, thật sự không có biện pháp coi nàng như thành cái nhuyễn muội tử đến xê mon sơ muốn hắn nói. Tầm Châu ca đều so nàng có, nữ nhân vị. Lúc này, vài cái ăn mặc giống thuyền hoa chủ nhân thông thường thị nữ chân thành đi lại. Xin hắn nhóm đến bên trong nghỉ ngơi. Bọn thị nữ chi kỷ dâng linh khí ẩn nhiên trà cùng tinh mỹ điểm tâm. Nũng nịu mềm giọng, mặc hồng nhạt sa y, trừ bỏ trọng điểm bộ vị ngoại, cái khác căn bản che không bao nhiêu. Vây quanh đi lại khi, làm cho người ta cảm giác, nghiễm nhiên liền là nam nhân tiêu hồn động, đáng tiếc hiện tại không người tiêu thụ. Bích Tầm Châu một mặt lạnh như băng, hơn nữa kia trương nhường nữ yêu nhóm đều xấu hổ mặt. Bọn thị nữ đều hoài nghi hắn kỳ thực là cái nữ phẫn nam trang nữ yêu. Đương nhiên sẽ không lựa chọn đi thông đồng hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt đỏ toàn bộ, căn bản cũng không dám nhiều xê mon sơ hắn một lòng si mê luyện đan thuật. Cực nhỏ hội để ý khác này nọ, ở tình yêu nam nữ thượng, vẫn là cái thuần khiết xử nam đâu. Về phần Nghiêm lão đại mấy nam nhân, có Sở Trước ở, tự nhiên không dám làm ra cái gì thất lễ sự tình. Cho nên lúc này đều là một bộ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bộ dáng. Thế nào đứng đắn thế nào đến, bọn thị nữ gặp này bọn đàn ông cùng giống được vậy mà dầu muối không tiến. Hờn dỗi một tiếng, không cam lòng ly khai. Sở Trước vẫn như cũ che a chiều ánh mắt, cho đến khi kia vài cái thị nữ rời đi sau, mới vừa rồi buông ra. Mà Tiểu Dùa, đang nhìn đến thuyền hoa chủ nhân phỉ âm khi, đã bị Sở Trước thẳng thắn dứt khoát tắc hồi linh thú túi. Nhưng nó ngoan ngoãn đợi, về phần Huyền Nguyên sẽ như vậy ngoan, còn là vì A Chiếu một câu nói, bằng không này con ấu tể quy đã sớm bỏ ra đến. Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm xem kia chỉ ngoan ngoãn tùy theo Sở Trước che ánh mắt. Hơn nữa không có náo động đến tiểu yêu thú. Ngay cả châm chọc đều lười, xem nó một bộ nhu thuận bộ dáng, chỉ sợ trong lòng đã cảm thấy Sở Trước là ghen, mới có thể riêng che lại nó ánh mắt, nó là đau nàng dâu, ngoan ngoãn cho nàng che khuất là tốt rồi, không ở đồng nhất cái kênh thượng não động, thật sự là đáng sợ. Bọn họ ngồi một lát, rốt cục gặp Hỏa Lân trở về, vẫn chưa gặp vị kia kêu phỉ âm yêu nữ. Hỏa Lân vẫn như cũ là kia phó cười bộ dáng, mi hơi khóe mắt biểu lộ tươi cười làm cho nàng thoạt nhìn phá lệ xuất khí. Sái nhưng mà đến, đã mất lúc trước rời đi khi tức giận, cũng không biết nàng dùng biện pháp gì chứng minh bản thân là cái thư. Chờ Hỏa Lân sau khi ngồi xuống, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền hỏi, Hỏa Lân tỷ, không có việc gì đi. Hỏa Lân bưng lên linh trà, kỳ quái nhìn hắn. Có thể có chuyện gì? Kia, cái kia phỉ âm cô nương, cũng không có việc gì à. Ta chỉ là hướng nàng chứng minh ta là cái thư. Không làm cái gì, Hỏa Lân lơ đễnh nói. Sau đó đánh giá hắn. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ đã cho ta hội đối nàng làm cái gì? Làm sao có thể, chúng ta đều là thư, một lòng thầm nghĩ tìm cái hùng tráng uy vũ giống được hoặc là nam nhân sinh. Đàn Hỏa Lân giống như Bích Tầm Châu, tam xem đồng dạng là thẳng tắp, đương nhiên không tiếp thu vì bản thân có thể cùng một cái nữ yêu làm chút gì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nga một tiếng, xem nàng tuấn mỹ mạt, đánh giá thả tin, Sở Trước ôm A Chiếu, đem theo linh thú trong túi bỏ ra đến tiểu rùa phóng tới trên bờ vai. Mỉm cười xem bọn họ. Luôn luôn lui ở bên cạnh làm bối cảnh đồ tứ nương nhịn không được nói. Các vị tiền bối, phỉ âm tiền bối chính là thấm thủy thuyền đệ tử, Tranh này thuyền tên là Phỉ Âm, nàng là đồ tứ nương Mạnh Câm Miệng. Sở Trước đám người ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy quanh co khúc khuỷu mà đến Phỉ Âm Mani. Nhìn đến Phỉ Âm bộ dáng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được xem xét liếc mắt một cái Hỏa Lân. Cái này gọi là không có việc gì. Phỉ Âm thoạt nhìn có chút tiều tụy, làm cho người ta nhịn không được tưởng Hỏa Lân hướng Phỉ Âm chứng minh bản thân là nữ đến cùng là. Thế nào chứng minh, vì sao Phỉ Âm thoạt nhìn chán chường như vậy, cả người đều giống muốn phế giống nhau. Chẳng lẽ Hỏa Lân là giống cái đối nàng đả kích lớn như vậy? Vẫn là phát sinh cái gì không muốn người biết chuyện. Phỉ Âm đi lại sau, ngay cả tiếp đón cũng chưa đánh một cái. Lười biếng ỉ ngồi ở dựa vào bên cửa sổ một cái phô thảm đỏ sạp thượng. Bàn tay trắng nõn khẽ dương lên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vài vị đến Thấm Thủy lâu làm cái gì? Đồ tứ nương muốn mở miệng, bị Phỉ Âm nhìn thoáng qua, chạy nhanh nhắm lại miệng. Bích Tầm Châu lãnh đạm nói. Nghe nói này Thấm Thủy lâu chung có thất lũ thi thảo, Nga. Các ngươi là vì thất lũ thi thảo mà đến, Phỉ Âm một bộ không kỳ quái bộ dáng. Này thất lũ thi thảo tuy chỉ là thập giai linh thảo. Sinh trưởng điều kiện lại có chút hà khắc, nhu mộc thủy linh khí mà sinh. Chỉ có thủy linh khí nồng đậm nơi mới vừa rồi có thể sinh trưởng. Vừa đúng Thấm Thủy thuyền có một thủy thuộc tính tụ linh tháp. Khả đem linh khí chuyển hóa vì thủy linh khí một loại. Mặc dù đều không phải là thuần khiết thủy linh khí, cũng đã xem như không sai. Này thất lũ thi thảo đó là Thấm Thủy thuyền bồi dưỡng linh thực. Nhân điều kiện khắc nghiệt, số lượng cũng không nhiều. Sau đó lại nghe được Phỉ Âm nói. Muốn thất lũ thi thảo, khả không dễ dàng, các ngươi dùng cái gì đến trao đổi? Bích Tầm Châu khẽ nhíu mày, giống như suy nghĩ có cái gì có thể trao đổi gì đó. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối linh thảo hướng đến không có chút sức chống cự. Tức thời nhịn không được hỏi, linh thạch đi sao? Phỉ Âm ý tứ hàm xúc không rõ liếc hắn một cái. Một mặt tiếc nuối nói, này không thể được. Thấm Thủy thuyền cũng không thiếu linh thạch, đàm linh thạch nhiều tục khí a, có phải không phải, kia linh đan đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp tục hỏi, kia muốn nhìn là cái gì linh đan? Chúng ta Thấm Thủy thuyền cũng có luyện đan sư, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền dùng linh thức tham tiến chữ. Nạp giới, bắt đầu kiểm kê bản thân chữ nạp giới lý linh đan. Nhìn xem có cái gì có thể nhường vị này nữ yêu vừa lòng. Rất nhanh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tìm đến một loại, hỏi, Phỉ Âm tiền bối, khả cần chú nhan đan. Chú nhan đan thứ này, ở Quảng Nguyên Đại Lục bán vô cùng tốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tin tưởng, ở Xích Vân Tinh Đại Lục hẳn là cũng giống nhau. Quả nhiên, chỉ thấy Phỉ Âm theo sạp ngồi khởi, hồng sa vi liêu, lộ ra một đôi thon dài trắng noãn đùi đẹp, hai mắt trước xem hắn, chú nhan đan. Đúng vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ gặp hấp dẫn, trong lòng đại định, Phỉ Âm lập tức nhất sửa lúc trước lười nhác, nhiệt tình nói, ai nha, vài vị đường xa mà đến vất vả. Về phần này thất lũ thi thảo, ta ở Thấm Thủy thuyền chung coi như là có vài phần mặt mũi. Có thể giúp các ngươi đổi một ít, không biết các ngươi muốn bao nhiêu chu thất lũ thi thảo. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười nói. Phỉ Âm mặt mày hàm mị, gắt giọng, công tử cũng thật biết khó xử nhân, thất lũ thi thảo sinh trưởng không dễ, sao có thể càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, nếu là công tử trong tay còn có chú nhan đan, nhưng là có thể giúp công tử cùng thuyền bên trong khác bọn tỉ muội đổi một ít Thấm Thủy thuyền. Thu đệ tử đầu tiên xem là nhan giá trị, phàm là Thấm Thủy thuyền đệ tử, đều mười hội chú trọng bản thân kia khuôn mặt. Mặc kệ là yêu sửa vẫn là nhân sửa, mặc kệ là nam tu vẫn là nữ tu, đều là giống nhau, cho nên nghe được có chú nhan đan, nơi nào còn có thể bình tĩnh. Phỉ Âm tin tưởng, khác tỉ muội cũng giống nhau. Tức thời Phỉ Âm cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền một viên chú nhan đan có thể đổi bao nhiêu chu thất lũ thi. Thảo triển khai thảo luận, Hỏa Lân thấy thế, cũng tham dự tiến vào, đứng ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ bên người. Cùng hắn một chỗ phát huy nàng miệng đầy chạy xe lửa đức hạnh. cùng nhau tề thấm thủy thuyền. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu tọa ở một bên uống hoàn. Hoàn toàn không can thiệp, tuy rằng không nghĩ tới sự tình hội thuận lợi như vậy. Kết quả vẫn là khả quan, cũng là giảm đi bọn họ lại phí tâm tư. Ngược lại là Đỗ Tứ Nương đám người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản còn tưởng rằng đi đến thấm thủy lâu sau, còn muốn hao chút công phu tài năng được đến thất lũ thi thảo. Thậm chí Đỗ Tứ Nương đã tưởng hảo, đến lúc đó không được liền đề nghị Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu đến đoạt quên đi. Cướp đến liền tính bọn họ, nào biết, một viên chú nhan đan có thể thu phục, mặc kệ ở đâu cái đại lục. Chú nhan đan thứ này đều là thiếu hy, cũng không quái phỉ âm thái độ thay đổi nhanh như vậy. Chính là Đỗ Tứ Nương không nghĩ tới Sở Trước đám người chuyến này ngay cả chú nhan đan đều có thể luyện ra đến, không khỏi hoài nghi bọn họ đến cùng là thần thánh phương nào. Làm sao có thể chạy tới Xích Vân Tinh đại lục, cuối cùng, phỉ âm không địch lại Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân miệng pháo. Liên tiếp bại lui. Đáp ứng một viên chú nhan đan đổi tam chu thất lũ thi thảo. Chờ đáp ứng nháy mắt, phỉ âm liền hối hận. Hỏa Lân cười híp mắt nói. Nói xong rồi, phỉ âm muội muội hẳn là sẽ không đùa giỡn trá đi. Phỉ âm, ngoặc kép chấm chấm, sao có thể chứ, cứ như vậy đi, lén lút quay đầu. Phỉ âm tức giận đến khuôn mặt đều vặn vẹo, nhìn đến nàng vặn vẹo mặt, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu liếc nhau. Hoài nghi lúc trước Hỏa Lân có phải không phải đối nàng làm cái gì quá mức sự tình. Bằng không phỉ âm làm sao có thể nghe được Hỏa Lân lời nói. Mặt đều tức giận đến vặn vẹo, thuyền hoa ở trên mặt nước đi trước, phá vỡ nồng đậm xương trắng, bốn phía vẫn như cũ là đưa tay không thấy năm ngón tay xương trắng. Thuyền hoa phòng hộ cháo đem xương trắng ngăn cách, phương mới không còn làm cho người ta nhìn không tới bên người đồng bạn. Chờ phỉ âm rời đi sau, Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng trí bừng bừng quan khán này chiếc thuyền hoa. Thuận tiện xem xét chung quanh hoàn cảnh, tra xét vì sao chỉ có thấm thủy thuyền hoa tài năng ở sương mù dày đặc đi qua nguyên nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ đến cái gì? Quay đầu hướng Đỗ Tứ Nương nói. Đúng rồi, lúc trước người muốn nói cái gì tới? Đỗ Tứ Nương cùng Nghiêm lão đại nhìn nhau cười khổ. Đỗ Tứ Nương nói, hiện tại không có gì hay để nói, vốn là tưởng nhắc nhở bọn họ vị này kêu, phỉ âm yêu nữ có bao. Nhiều khó chơi, tốt nhất không cần dễ dàng đắc tội nàng, bằng không trên đường muốn ăn đau khổ, nào biết nhân ra lo lắng mười phần, ngay cả khó chơi yêu nữ đều phá được, ngược lại là có vẻ bọn họ này vài cái dẫn đường thật vô dụng. Tuy rằng Đỗ Tứ Nương chưa nói. Bất quá Sở Trước đoàn người vẫn là theo nàng nơi này nghe nói một ít về phỉ âm sự tình. Thấm thủy thuyền chỗ nơi, kỳ thực là một cái tinh la dày đặc thủy vực, đều biết chiếc thuyền hoa cùng vô số con thuyền lui tới toàn bộ thủy vực. Bất quá thấm thủy thuyền chung có quy định, chỉ có nhân hoàng cảnh thấm thủy thuyền đệ tử, mới vừa rồi có thể ở thấm thủy thuyền chung có được bản thân danh hào thuyền hoa. Nhân hoàng cảnh dưới đệ tử. Chỉ cho phép sử dụng thuyền, không người nào biết thấm thủy thuyền chung có bao nhiêu nhân hoàng cảnh đệ tử. Chuyện này đối với ngoại là một bí mật, này phỉ âm đó là thấm thủy thuyền bên trong một vị thuyền hoa chủ. Nàng là một cái phỉ âm điều tu luyện biến hóa, trời sinh chính là một cái âm sửa, lấy âm hoặc nhân, lấy âm sát nhân, phỉ âm điều bản tính dâm loạn, hoan hỉ nhất hát vang tà âm. Dụ dỗ anh tuấn nam tu cùng nàng hoan hảo, phỉ âm tỳ khí kỳ thực cũng không tốt, một lời không hợp liền giết người là thái độ bình thường. Cho nên ở phát hiện thuyền hoa chủ là phỉ âm khi, Đỗ Tứ Nương thập phần lo lắng này nhóm người một lời bất hòa liền cùng phỉ âm đối thượng. Nào biết kết quả cái gì cũng chưa phát sinh, lẫn nhau tường an vô sự, này ít nhiều Mạc Sĩ Thiên Kỳ chú nhan đan. Nghĩ đến đây, Đỗ Tứ Nương xem liếc mắt một cái Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Vị này luyện đan sư tu vi mặc dù không cao, nhưng luyện đan thuật lại cao thâm kinh người. Phỉ âm rời đi sau, liền không có tái xuất hiện, cũng không biết có phải không phải bị Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân tể rất ngoan. vẫn là khác, tóm lại tâm tình không tốt, phỉ âm điểu vô pháp hu giải trong lòng bị hỏa lân liêu tao lên tao khí. Vì thế liền quyết định can của nàng vốn ban đầu đi. Ti trúc chi tiếng vang lên, hòa cùng phiêu miểu tiếng ca, ở toàn bộ trên mặt nước tràn ngập, tiếng ca theo mới đầu sụt sùi nói nhỏ chuyển thành một loại khiêu khích nhân tâm lã lướt ngâm hát. Làm cho người ta nghe đến đỏ mặt tim đập, ngay cả trong hồ ngư đều nhịn không được có đôi có cặp nhảy ra. Phun ra từng đạo bọt nước, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt lại không chịu khống chế hồng đứng lên. Hai người này, một cái tạm thời không cách nào khiến dùng linh lực, một cái tu vi rất thấp, nhận đến ảnh hưởng không nhẹ. So sánh với dưới, những người khác thần sắc bình thường, Hỏa Lân càng là thủ vỗ đùi. Một chút cùng đấm âm nhạc, Bích Tầm Châu nhìn về phía Sở Trước, hỏi, chủ nhân, muốn hay không làm cho nàng dừng lại? Sở Trước xem liếc mắt một cái đồ tứ nương bọn họ. Nói, quên đi, này dù sao cũng là nhân gia thuyền hoa, tổng yếu làm cho nàng phát tiết một chút trong lòng cảm tình mới được, vừa rồi bọn họ tể nàng rất thảm. Hơn nữa Hỏa Lân khả năng đối phỉ âm làm cái gì không muốn người biết sự tình. Chắc hẳn phỉ âm trong lòng một bụng tức giận không có biện pháp phát tiết. Lại không có biện pháp tìm cái nam nhân phát tiết, chỉ có thể lấy loại này biện pháp đến phát tiết. Sở Trước tự nhận vẫn là rất săn sóc, Bích Tầm Châu nghe xong, liền không để ý, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật sự chịu không nổi kia liêu nhà thơ tiếng ca. Theo chữ nạp giới lý tìm ra thanh tâm đan, ăn một viên sau rốt cục thanh tịnh rất nhiều, đem thừa lại thanh tâm đan đưa cho Sở Trước. Sở Trước ăn một viên, cảm giác được thân thể bình thường rất nhiều, tuy rằng vẫn chịu ảnh hưởng, cũng không hội quá lớn. A Chiếu xem xét Sở Trước còn lưu lại một chút ửng đỏ mặt. Chính nàng không cảm giác được, lúc này hai mắt hàm xuân bộ dáng có bao nhiêu quyến rũ. Nhưng nó kỳ muốn nhìn lại ngượng ngùng, cảm thấy thân thể đều không giống là của chính mình, nguyên lai phỉ âm điểu thanh âm có lớn như vậy mị lực. A Chiếu nghĩ, liền đối Bích Tầm Châu nói, lão nhị, đến hỏi hỏi kia phỉ âm, nhìn xem nơi nào còn có phỉ âm điểu. Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân trời yêu thú đều nhìn qua. Lão đại, người muốn bắt giữ phỉ âm điểu. A Chiếu hai móng tử moi Sở Trước cánh tay, lười biếng nói, đúng vậy, chờ về sau tổ chức xong tu đại điển, khiến cho phỉ âm điểu ca hát, tam chỉ yêu thú, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân xem xét Sở Trước bộ dáng. Tựa hồ có chút minh bạch A Chiếu dụng ý, nhưng là, hiện tại đã nghĩ này đó có phải không phải quá sớm. Thấy thế nào đều bụng dạ khó lường. A Chiếu hoàn toàn không biết là bản thân bụng dạ khó lường. Nó chính là cảm thấy Sở Trước nghe được phỉ âm điểu thanh âm lộ ra đẹp đẽ như vậy thần sắc. Nhìn xem nó lòng sinh dập dờn, kia về sau khiến cho phỉ âm điểu hát cho nàng nghe. May mắn Sở Trước không biết, bằng không tuyệt bức hội đem trong lòng tiểu yêu thú ra bên ngoài. Nơi nào còn giống như bây giờ, hộ chân tướng con trai giống nhau. Thuyền được rồi ước chừng nửa ngày thời gian, rốt cục dừng lại, Sở Trước đám người theo khoang thuyền đi ra, chỉ thấy đến kia dấu ở xương trắng bên trong thủy lâu. Ở nồng đậm thủy linh lực quay chung quanh chung, kia nhất đống lầu các huyền đứng ở mở rộng trên mặt nước. Ở xương trắng chung như ẩn như hiện, phảng phất vân trung tiên thành, lại giống như không trung lâu các, này đó là có thủy thượng thành, danh xưng thấm thủy lâu. Mặc dù tên là lâu, kỳ thực cũng là một tòa tu luyện thành, là thấm thủy thuyền đệ tử sở cư nơi. Này thấm thủy lâu chung, không chỉ có thấm thủy thuyền đệ tử, cũng có địa phương cư dân, thập phần náo nhiệt. Thấm thủy lâu tiền thủy vực thượng, bỏ neo rất nhiều con thuyền, xa xa ẩn ẩn có thuyền hoa phá xương mà đến. Phỉ âm đi tới, kiêu cười một tiếng, nói, vài vị, thấm thủy lâu đã đến. Các ngươi đường xa mà đến, không bằng ngay tại thấm thủy lâu nấn ná mấy ngày. Hỏa Lân cười híp mắt nói, vậy phiền toái phỉ âm muội muội vì chúng ta an bày chỗ ở. Phỉ âm nhìn đến nàng, khuôn mặt lại khống chế không được vặn vẹo hạ, một bên thị nữ nhắc nhở, thuyền chủ, mặt của ngươi, Phỉ Âm chạy nhanh xoay chính mặt, một bộ nghiêm trang nói. Đây là tự nhiên, thất lũ thi thảo không là dễ dàng như vậy thủ, còn phải chờ mấy ngày. Chư vị liền an tâm trụ hạ bãi, nói xong, Phỉ Âm cũng không để ý bọn họ, liền sai khiến một cái thị nữ đi lại, dẫn bọn hắn tiến thấm thủy lâu. Hết chương.